Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, Harry Kane. Cái này trận đấu mùa giải Premier League phi thường nóng này. Mặc dù Ferguson đã thoái ẩn giang hồ, Wenger đã dần dần già đi, nhưng Mourinho vương giả trở về. Guardiola tìm nơi nương tựa càng có tiền hơn Blue Moon. Klopp mang theo dòng chính đi vào Anfield. Liền như là Best nói như vậy. Cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt. Mà cái này cúp quán quân hàm kim lượng cũng sẽ trước đó chưa từng có cao. Nhưng là MU, Man City, Chelsea cùng Liverpool đều là huấn luyện viên mới. Mùa hè chuyển nhượng kỳ đều đã tốn không ít tiền. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ xuất thủ số lần cũng không tính là nhiều. Tự liền Guardiola đều án binh bất động. Chuyển nhượng trên thị trường chủ yếu là Chelsea cùng Hotspur tại hoạt động. Ngày mùng 1 tháng 1, MU quan tuyên Schneiderlin chuyển nhượng khai hỏa phát súng thứ nhất. Nhưng sau đó liền yên tĩnh trở lại. Ngày mùng 3 tháng 1, Chelsea tuyên bố Basel Ai Cập biên phong Salah lấy 1.485 vạn bảng Anh giá trị con người đi vào Stamford Bridge. Tin tức này để Best hối tiếc không thôi. Hắn mặc dù là cái người xuyên Việt, nhưng cũng không nhớ rõ Salah chuyển nhượng phí. Sớm biết rõ như thế thấp, thật hẳn là đề nghị câu lạc bộ chen vào một cước. Đáng tiếc châu Âu rời đá banh Ai Cập người cũng không nhiều. Bạn tốt trong danh sách kéo không lên quan hệ. Best suy nghĩ rất lâu mới nhớ tới đến. Năm đó ở Middlesbrough cùng Best giao thủ qua Mido là Ai Cập người. Best đây là đang suy nghĩ Salah có thể hay không noi theo cái thời không kia bên trong nghề nghiệp. Quỹ đích bị cho thuê ra ngoài. Kia thời điểm nói không chừng có thể nhúng tay vào. Ngày mùng 5 tháng 1. Tottenham Hotspur sẽ đối đội bóng hiện trạng phi thường bất mãn Tây Ban Nha giữa trận Javi Martinez. Đưa đến Bayern Munich, chuyển nhượng phí cao tới 3.700 vạn bảng Anh. Đây là một bút bị sửa đổi sau lại trở lại đường xưa trên chuyển nhượng. Cùng ngày, Tottenham Hotspur tuyên bố 3.200 vạn bảng Anh thu mua Tây Ban Nha giữa trận Juan Mata. Vị này tại Mourinho dưới tay nửa cái trận đấu mùa giải chỉ có một lần thủ phát biên trước El Jot. Cục rời đi rồi Stamford Bridge. Ngày mùng 7 tháng 1, nước Pháp trung vệ Zuma lấy 1.250 vạn bảng Anh gia nhập liên minh Chelsea. Cùng ngày, The Times đưa tin Mourinho ý đồ mua xuống tại Barcelona thất bại Fabregas. Tiểu Fabe bây giờ tại Nou Camp qua vô cùng khó chịu. Nguyên bản còn có thể trên nửa trận đấu mùa giải không gì làm không được. Xuống nửa trận đấu mùa giải ủ rũ, chí ít có thể thoải mái nửa cái trận đấu mùa giải. Nhưng hắn 2012 năm mùa hè trở về sau phát hiện. Xavi trạng thái ổn định để cho người ta tuyệt vọng. Busquets nắm giữ hắn rất khó làm được đặc chất. Mà một khi Iniesta thiếu trận hoặc là bị đẩy lên tiên phong. Thứ nhất lựa chọn là Rakitic. Fabregas chỉ có thể đi khách mời biên phong thậm chí đánh giả lập tiền đạo. Cái này khiến hắn rời đi Barcelona nghe đồn dần dần nhiều bắt đầu. Vì thế Best đặc biệt gọi điện thoại đi qua. Bất quá không phải gọi cho tiểu Fabe. Cesc, chính tại nghỉ phép Pique nghiêng đầu rồi một lát. Khó mà nói, hắn gần nhất tâm tình thật không tốt. Nhưng La Masia người đều rất chán ghét cái kia người bồ đào. Nha, đúng không? Best phấn khởi ba tấc không nát miệng lưỡi. Nhất định phải nói, Rakitic rất xuất sắc, nhưng hắn cùng Cesc là hoàn toàn khác biệt loại hình. Luận tiếp ban Xavi, Cesc thích hợp hơn, ta cảm thấy, Rakitic nghe được câu này sẽ làm bị thương tâm. Pique châm chọc khiêu khích nói, Best. Ta hiện tại đối ngươi nói, một câu, không, một cái dấu chấm câu đều không tin. Best bị câu nói này chắn ngực có chút buồn bực. Ai, vòng bảng thi đấu trên một thắng một hòa giao thủ để Pique canh cánh tại ngực. Tốt rồi, thật đúng là đem chính mình làm huấn luyện viên rồi. Pique không nhịn được nói. Đúng rồi, tháng 6 năm nay, ta cùng Shakira cử hành hôn lễ. Nhớ kỹ muốn tới, ta nhớ được người Trung Quốc tham gia hôn lễ là muốn tặng lễ. Mẹ nó thật không hổ là năm đó cầm lễ vật liền lên bạn tốt danh sách hàng. Sau khi cúp điện thoại Best Fat rồi một lát ngốc, hiện tại Chelsea thật rất mạnh. Hơn nữa băng ghế chiều sâu thâm hậu, chính là phòng thủ hậu phương yếu một chút. Được rồi, coi như tiểu Fabe thật đi rồi Stamford Bridge. Hắn xuống nửa trận đấu mùa giải cũng sẽ thói quen biến mất. Lúc này, Miguel cùng Zé Tu đẩy cửa đi tới. Bess, Fellaini ngày mai đi London kiểm tra sức khỏe. Ngươi không phải nói có chuyện gì sao? Đúng đúng đúng, Hotspur cho thuê đi ngoại hạng Anh Leicester City cái kia tiền đạo. Harry Kane, Bess tới rồi tinh thần. Kane so Lukaku vừa vặn rất tốt, dùng nhiều rồi. Hơn nữa phi thường xứng đôi Pochettino chiến thuật phong cách, trận địa chiến, cao vị bức cướp, phản công nhanh đều rất xuất sắc, dưới chân kỹ thuật không xinh đẹp nhưng rất thực dụng, cấm khu trong ngoài đều có thể đối khung thành chế tạo uy hiếp. Zé Tu đối với cái này không hiểu rõ lắm, phụ trách bóng dò xét hệ thống Miguel suy nghĩ một hồi mới nói. Tháng 8 ngươi liền đề cập qua một lần. Ta xem qua hắn tranh tài thu hình lại, rất bình thường a. Tháng 8 4 trận thi đấu vòng tròn một bóng chưa đi đến. Sau đó bị Hotspur cho thuê đi ra. Best bó tay rồi, đây chính là kế Rooney về sau tốt nhất tiền đạo, cũng là thế kỷ 21 Premier League vị thứ nhất bản địa giày vàng. Cái trước vẫn là 1999 năm Philip. Mặc dù Kane tại quốc gia đội hoàn toàn như trước đây bất lực, nhưng ở câu lạc bộ thi đấu chuyện bên trong đại sát tứ phương. Bất quá không được thừa nhận, Kane không thể cùng Messi, C, Do, Rooney, Tiểu Fabe, Bess những này tuổi trẻ thành danh thiên tài đánh đồng, bị Arsenal thanh huấn từ bỏ, về sau tại Hotspur trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trưởng thành. Nhưng 18 tuổi sau khi thành niên bị nhiều lần cho thuê. Cho tới bây giờ đã bị thuê 3 năm rồi. Thủy chung không có cách nào đặt chân Hotspur team 1. Đương nhiên cái này cùng Guardiola đi vào Hotspur khá liên quan. Từ kỹ thuật đặc điểm cùng tố chất thân thể tới nói. Kane thật đúng là không được tốt lắm. Tốc độ không nhanh, lực bộc phát, đánh đầu tranh đỉnh năng lực kém. Eo chân dài ngắn dẫn đến động tác nhìn lên đến rất không cân đối. Dưới chân tốc độ cũng không nhanh, rất ít thành công đột phá. Hơn nữa thân thể đối kháng năng lực cũng rất. Tại mấy năm cho thuê kỳ bên trong đơn trận đấu mùa giải vào bóng không có chơi qua hai chữ số. Nên biết rõ hắn cho thuê đi đội bóng đều là ngoại hạng Anh thậm chí League One. Những này chính là Harry Kane mãi cho đến 21 tuổi còn không có tiếng tăm gì trọng yếu nguyên nhân. Hắn không có đặc điểm, nên biết rõ bây giờ giới bóng đá. Rất nhiều cầu thủ tại 18 tuổi trước đó liền đã có chút tiếng tăm. Từng cái nhà giàu vậy dồn hết đủ sức để làm đi đoạt những kia tuổi trẻ thiên tài. 21 tuổi Harry Kane đã có chút già rồi, bất quá. Đây cũng chính là về sau Harry Kane quật khởi trọng yếu nguyên nhân. Hắn không có rõ ràng đặc điểm, nhưng vậy mang ý nghĩa. Hắn không có rõ ràng nhược điểm. Hắn kho vũ khí bên trong mỗi một kiện vũ khí cũng không tính đỉnh cấp. Nhưng mỗi một kiện đều mang mùi máu tươi. Hắn có thể tức thời từ bên trong cầm ra một cây đao hoặc là một cái búa phá vỡ phòng tuyến của đối phương. Đối mặt quay người chậm hậu vệ, hắn có can đảm đột phá. Đối mặt vóc dáng thấp đối thủ, hắn có thể đánh đầu phá cửa. Đối mặt xuất sắc hậu vệ, hắn có thể lùi lại hoặc kéo biên cho đồng đội chế tạo không gian. Hắn sức chạy chăm chỉ, mà lại là dùng đầu óc đá bóng cái kia loại người. Hắn tự tin tỉnh táo hơn nữa nắm giữ một khỏa lớn trái tim. Hắn nguyện ý trở về thủ. Nguyện ý trở thành đoàn đội bên trong một phần tử. đều là cùng một năm xuất thân. Lukaku 16 tuổi liền dương danh beo dầm nhà giàu Anderlecht, 17 tuổi cầm xuống so giáp thi đấu vòng tròn vua phá lưới. 18 tuổi 1.600 vạn bảng Anh chuyển nhượng nhà giàu Chelsea. Mà Harry Kane là điển hình hậu phát chế nhân. Best lần này rất có lòng tin cầm xuống Harry Kane, bởi vì hắn đã nghe qua rồi. Vị này ngày sau White lên truyền kỳ xạ thủ hợp đồng là mùa hè sang năm đến kỳ. Cho tới bây giờ Hotspur còn không có tục ước ý tứ. Hiện tại Hotspur hai cái tiền đạo Negredo cùng Balotelli biểu hiện coi như không tệ. Hai cái người cộng lại vào bóng số đã vượt qua 20 cái rồi. Ý vị này Harry Kane rất có thể sẽ bị bán đi. Nhưng rất đáng tiếc, Best quên mất rồi một cái mấu chốt. Kane bởi vì cầm không ra có sức thuyết phục biểu hiện dẫn đến không có bị Levy nhìn trúng. Nhưng Pochettino, Miguel đồng dạng không coi trọng cái này không có đặc điểm tiền đạo. Cùng ngày thảo luận sẽ bên trong, Pochettino một truy định âm cự tuyệt rồi Best tại Fellaini chuyển nhượng bên trong kèm theo Harry. Kane đề nghị, ngày thứ hai, Fellaini lấy 1.400 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng Hotspur bổ khuyết Martinez rời đi. Trống chỗ, 3 ngày sau, Tottenham Hotspur tuyên bố ký xuống tướng cũ Defoe. Vị này không có nhà giàu lý lịch Premier League danh tướng ký xuống rồi 1/3 năm hợp đồng. Mà Harry Kane bị tất cả mọi người lãng quên. Tại chuẩn bị chiến đấu Carabao Cup vòng bán kết đá với Sunderland huấn luyện bên trong, Best dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Thomas Müller. Nhị oa là bị Bix cái thứ nhất mang vào trong hố. Khó nói, hiện tại đến phiên Harry Kane rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.